Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Thiếu Tai Diễn Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chư Tam Thanh Lễ Nam mô Nhị Căn Diên Thông Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Chư Tam Thanh Lễ Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Hồi Tượng Vô Lượng Thánh Hiền. Cần dương nước Pháp rơi ba ngàn quán âm cám lộ cư trần gian. Trời người trong sạch vào Pháp giới lửa đó làm nên đó xem vàng. Bồ Tát Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Bà Lô Kiên Đà Thượng Bán Đà Gia Bồ Đề Tăng Đà Bà Gia Ma Tăng Đà Bà Gia Ma Ca Lu Ni Ca Gia Ta Bà Gia Ma Chề Đà Đàng Na Đàng Ta Nam Mô Tất Thiết Lật Đổi Mong A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hay Rị Ma Ha Bàn Đá Sa Mế Tát Bà Tha Đậu Du Bàn A Thề Dân Tát Bà Tát Đá Na Ma Bà Già Ma Bà Đạt Đậu Đát Điệt Tha Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Nhi Hê Đi Ma Bồ Đề Thăng Đơ Thăng Bà Thăng Bà Ma Rơ Ma Rơ Ma Hê Ma Hê Đi Na Dân Cô Lô Cô Lô Yếm Mâm Đạo Lô Đạo Lô Ba Sa Gia Đế Ma Ha Ba Sa Gia Đế Đà Đà Đà Na Đi Đi Nghe Thăng Bà Rạm Gia Gia Đà Gia Đà Ma Ma Phạm Ma Ra Mông Đế Lệ Nghe Di Hê Thăng Na Thăng Na Đà Sâm Phạm Đà Sá Lạ Bà Sa Bà Sâm Phật Ra Sá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hê Rị Ta Ra Ta Ra Tức Rị Tức Rị Tô Rô Bồ Đề Giả Bồ Đề Giả Bồ Đà Giả Bồ Đà Giả Di Đế Rị Giả Na Ra Cẩn Trì Địa Rị Sắc Ni Na Ba Giả Ma Na Ta Ba Tức Đà Giả Ta Ba ya ra ba na tấn đà du nghệ tấn bà đà ya ta ba na ra cấn kỳ đà bà ngã ma ra na ra ta ba tấn đà tăng bồ kệ ya ta ba na ta ba ma tấn đà ya ta ba na ya kiết ta tấn đà ya ta ba na ba đà ma tấn đà ya ta ba na na ra cấn kỳ bà ya ra ya ta ba ma ma ba lời thân thiết ra ya ta ba nam mô hắc ra đát na đa ra ya ya nam mô a di đà ba lô kiền đế thuốc bàn ra dạ ta ba ha án tất điện đô mạng đá ra bạc xà dạ ta ba ha thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni na mô ác ra đắc na đa ra dạ dạ ni ya ba lô kiền đế thuốc bàn đế dạ bồ đề thắng đô ba dạ ma thắng đô ba dạ ma ca lô ni ca dạ ta bàn ra bàn dạ gỗ đăng đa đăng ta nam mô thân kiên lần đòi mong ma đi ya ba lô kiền đế thuốc phật ca lăng đa ba nam mô na ra kính kệ di mang bằng ra sa mê tăng bà ta đậu giữ văn a đề dân tát bà tát đa na ma bà già ma bà đạt đậu đắc điệt thán bà lô hê lô cha để cha ra để dĩ hê rị ma bồ đề tăng đo tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cu lâu kiết mong đậu lâu đầu lâu phan xạ gia đế ma phan xạ gia đế đà ra địa rị ni tâm Phật ra ta lời và xá Phật tâm Phật ra xá giáo lô lô ma đạo lô lô mê đề đà na ta ta tất đề đẳng đề tô đô tô đô bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đề di ya na ta cấn đề đề đề sẵn đề na ba ya ma na ta ba tất đà ya ta ba ha ma tất đà ya ta ba ha tất đà vũ nghệ thất bàn ra ya ta ba ha na ra cấn kỳ ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tất ra tăng a mục khế gia ta bà ma ha tất đà giả ta bà giả kiết ra tất đà giả ta bà ma hiện đẳng đà giả ta bà na ra cấn kỳ bằng giả đà giả ta bà ma bà lợi tăng yến ca giả ta bà nam mô an ca đẳng na ra ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiến đề thượng bằng đà giả ta bà an tới điện đô mạng đà ra bằng đà giả ta bà thiên thủ thiên giả bổ ngã đại bi tâm đà la ni nam mô an ca nam mô a di đà bà lô kiết đế thuốc bát ra gia bồ đề tăng đổ bà gia ma tăng đổ bà gia ma ca lô ni ca gia an tát bàn ra phật về số đắc na đắc tỏ nam mô tất kiết lật đổi mong a di đà bà lô kiền đế thất phật ra lăng đa bà nam mô na ra cẩn kỳ a di ma bàn đa sa mê tăng bà đa đa vô băng a đề dần đẳng bà đẳng đa nam mô bà gia ma bàn lần đầu đăng địa tăng bà lô kê lô ca đế ca đa đế di a di ma bồ đề tăng đa tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma e di đà dừng cu lô yếm mâm đồ lô đồ lô ba sa gia đế ma ba sa gia đế đà đa đề đề nơi tăng bà ra gia giá ra giá ra ma ma phật ma ra mục đế lệ hay di hay thất na ra sam phật ra xá lợi phật sam phật ra xá gia hú lô lô ma ra hú lô lô hay rị ta ra tất rị tất rị tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả ni ya na ra gần đề đề đề thắng ni na ba giả ma na ra bằng tất đà giả ta bằng ma tất đà giả ta bằng tăng đà du nghệ tất bằng đà giả ta bằng na ra cấn kỳ ta bằng ma ra na ra ta bằng tất đà tăng bồ kỳ giả ta bằng ta bà ma tất đà giả ta bằng giả kiết tất đà giả ta bằng ba đà ma yết tất đà giả ta ba ha na ra cấn kỳ bằng đà ra giả ta ba ha ma bà lợi thắng kiết ra giả ta bà nam mô ác ra đắc na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiền đế thuốc bàn ra già ta bà án tất điện đô mạng đá ra bà xà già ta bà thiên đồ thiên nhãn vô ngã đại bi tâm đà la ni nam mô án ca đắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiền đế thuốc bàn ra già bồ đề đắng đà bà già ma tăng đà bà già ma ca lô ni ca già ta bà phật ra phật dị rộ đằng đa đằng co nam bồ tát kiên lần đòi mong ma đi gia bà lô kiên đê thất phật ra lần đà bà nam bồ na ra cân đề đề mà sa mê tát bà tha đầu du bằng a thị dẫn tát bà tát đa na ma bà già ma bà đạt đầu đát điệp tha án a bà lô hê lô ca để ca ra để dị hê rị ma bồ đề tát đo tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dẫn cu lô kiết mong đậu lô đậu lô phan xạ gia đế ma phan xạ gia đế đà ra đà ra đi đi đi đông phật ra gia gia ra gia ra ma ma phật ma ra môn đế lệ chi tấn na ra tâm phật ra sa la phật sa phật tâm phật ra sa giao lô la ma đạo lô lô e đề ra ra ta ra thân đề tàu ro to ro bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đề di gia na ra cân đề đề đề thập ni na ba gia ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba na ra cẩn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục khế gia ta ba ma tất đà giả ta ba gia kiết ra tất đà giả ta ba ba ra ma yên tấn đà giả ta ba na ra cẩn trì bằng giả đà giả ta ba ma bà lợi tăng yên ra giả ta ba nam mô an ca đắng na ra ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đề thương bằng đà giả ta ba âm thất điện đô mạng đà ra bằng đà giả ta ba a thiên đô thiên nhà bổ ngà đại thi tâm đà la ni nam mô an ca đắng na ra ra giả giả mô a di đà bà lô kiên đề thuốc bát ra giả bồ đề tăng đổ bà gia ma tăng đổ bà gia ma ca lô ni ca giang ta ban ra ma về số đà na đà to nam mô tất kia lật đổi mong a di đà bà lô kiên đề thất phật ca lăng đà bà mô na ra cũng trị Na sa mê đẳng bà đa lô vô văn a đề dần đẳng bà đẳng đẳng a ma bà già ma phàn đẳng đâu đẳng địa tạng a bà lô nghe lô ca đế ca ra đế nhi a đi ma bồ đề đẳng đâu đẳng bà ma ra ma ra ma hê ma hê đi đà dần cu lô yếu mong đô lô đô lô ba sa già đế ma a ba sa già đế đà đà đi đi nghe đạo phật ra gia giá ra ma phật ma ra mục đế lệ hay di hay thất na ra sam phật ra xá lợi phật xá phật xâm phật ra xá giáo lô má giáo lô ê rị ta ra tức rị tô rô bồ đề gia bồ đề giả bồ đà giả đi đề đi giả na ra cân đề đề đề thẩm đi na ma giả bằng na ra bằng tất đà giả ta bằng ma tất đà giả ta bằng thân đà chủ nghệ thân bằng đà giả ta bằng na ra cân đề ta bằng má ra na ra ta bằng thân đà bằng một kỳ gia ta bằng tam bà ma tất đà già ta ba già kiết ra tất đà già ta ba ba đà ma yết tất đà già ta ba na ra cấn trì bàn đà ra già ta ba ma bà lợi tăng kiết ra già ta ba nam mô ác ra đắc na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiền đê tước bàn ra già ta ba tất điện đô mạng đa ra bàn đà già ta ba thiên thủ thiện nhân vô ngà đà bi tâm đà la ni nam mô ăn ca đắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiền đê tương bán đa gia bồ đề tăng đà bà gia ma tăng đà bà gia ma ca lô ni ca giang ta bằng đa phẩm dự độ đẳng na đẳng đà nam mô thân kia lần đòi mong ma thị gia bà lô kim đa đất phật ca lăng đà bà nam mô na ra cân kỳ hai lị ma bằng đa sa mê tát bà tha đậu du bằng a thị dẫn tát bà tát đa na ma bà gia ma bà đạt đầu đắc địa tháng a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê lị ma bồ đề tát đo tát bà ma ra ma ra na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba na ra cẩn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a một kê gia ta ba ma ra tất đà giả ta ba gia kiết ra tất đà giả ta ba ba đà ma yết tất đà giả ta ba na ra cẩn trì văn giả đà giả ta ba ma ba lời tăng y ra giả ta ba nam mô an ca đắng na đà ta ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiền đế trước bàn đà dạ ta bàn a ta điện đô a ta ra bàn đà dạ ta bàn a thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ác ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô diết đế trước bát ra dạ bồ đề tăng đổ bà gia ma tăng đổ bà gia ma ca lô ni ca giang ta bàn ra bạc về số đắc na đa tỏ mô ta kia lật đổi mong a di đà bà lô diết đế nam mô na ra thân về đi mong a bằng đà sa mê thắng bà ra đâu vô bằng a thề dần tất bà thắng thắng a ma ba già bà phan thân đấu thắng đi tăng a ba lô hệ lô ca đề ca ra đế di a di ma bồ đề thắng đó thắng bà thắng bà ra ra mở ra mở ra mở ra đi đà dần cụ lô yếu mong đồ đồ đồ đồ bà già gia đế mong a bà già gia đế đà ra ra ra đề đi ni tất phật ra gia giá ra giá ra mà phạt ma ra mục đế lệ hay di hay thất na ra sam phật ra xá lợi phật xá phật sam phật ra xá gia hô lô hô lô ma ra hô lô lô ê rị ta ra tất rị tô rô bồ đề giá bồ đề giả bồ đà giả bồ đà gia di đà di gia na ra thân đệ rằng ni na ma già ma na ta bằng a tất đà già ta bằng a ma a tất đà già ta bằng a thân đà dụng nghệ thân bằng đà già ta bằng a na ra cân trị ta bằng a ma ra na ra ta bằng a tất đà thân a bồ kỳ gia ta bằng a ta bà mạng a tấn đà già ta bằng a gia kiết ta tất đà già ta bằng a ba đà ma y tấn đà già ta bằng a trì bàn đà ra giả ta bà ha ma bà lời tăng chết ra giả ta bà ha nam mô a ra đắc na đa ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiền đê túc bàn ra giả ta bà ha an tất điện đô mạng đa ra bà xà giả ta bà ha tiên tu tiên nhân bồ đề đà di tâm đà la ni nam mô a ca nam na ra đa giả giả nam mô a di đà bà lô kiền đê tương bán đa giả bồ đề đẳng đà bà giả ma a tăng đà bà giả ma a ca lô ni ca giả đa bà ra bầm dự độ đẳng na đẳng đà nam mô tăng di lặc đội mong ma di đà bà lô kiên đa tất phật đa lâm đa bà nam mô na đa thân kỳ di mang a bàn đa sa mê tăng bà đa lô diệu bà ma thề dân tăng bà tát đa na ma bà già ma bà đạt đầu đắc địa thắng a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma bồ đề tăng đo tát bà ma ra ma hê di đà dựng cu lô kiết mong đồ lô ba xà gia đế ma ba xà gia đế đà ra địa vị tăng phật ra nhã nhã ra nhã ra mà phật ma ra mong đây lại chi thắng ra ra sâm phật ra ta lợi phật ra ba sâm phật ra xá giao lộ lộ ma đạo lộ lộ hệ đề ta ra tất đề tận đề tô tô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đà di gia na đà gian đề sanh đi na bam gia ma na ta bằng ma tất đà gia ta bằng ha ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba ha na ra tưởng trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục khê gia ta bà má a tất đà dạ ta bà gia chiết ra tất đà dạ ta bà ba đà ma yết tất đà dạ ta bà na ra ngẩn kê văn gia ra gia đà bà ha ma bà la căn y ra gia đà bà nam mô an ca lắng ra ra ra gia gia nam mô a di đà bà lô kiền đê đức bằng đà dạ ta bà ha ta điện đô mắm ta bằng đà dạ ta bà ha thiên độ thiên nhà vô ngà đại bi tâm đà la ni nam mô an đa lắng na đa đa dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiến đế thuốc bát la gia bồ đề tăng đổ bà gia ma tăng đổ bà gia ma ca lô ni ca giang ta bàn ra bạc về số đắc na đa tỏ mô tất kia lật đổi mong a di đà bà lô kiến đế thuốc phật ca lăng đa bà mô na ra cẩn trì a di ma bàn đa sa mê tất bà ta đậu du bằng a di đà bà tăng đa na ma ba gia bà lần đầu đa đi tăng bà lô ni lô ca đi ca ra đế di đề ma bồ đề tăng đó tăng ba tăng ba ma ra mê mang e đề đà dần cu lô yết mong đồ lô ban sa ra đề mang e ban sa ra đề đà ra ra ra đề đề nghệ tăng ba ra già già ra già ra ma phăng ma ra mong đề lại nghệ di e thất na ra sam Phật sa Phật sam Phật ra xá giao lô lô má rao lô ê rị ta ra tất rị tô rô bồ đề gia bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra tấn trì rẻ rị sắc ni na ba giả ma na tấn đà giả ta bằng ma tất đà giả ta bằng tất đà vũ nghệ tất bằng đà giả ta bằng na ra cân kỳ ta bằng ma ra na ra ta bằng tất đà tăng bồ kỳ gia ta bằng ta bà mạng tấn đà giả ta bằng do chỉ ta tất đại và ta bằng ba đà ma yên tất đại và ta bằng na ra cứng trì bằng và ta và ta bằng ma bà lời thăng chiết ra và ta bà nam mô hắc ra đất na đá ra và gia nam mô a di đà bà lô kiền đê thuốc bàn ra và ta bà hán tất điện đô mạng đa ra bà xà và ta bà ha thiên thụ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đất na đá ra và gia nam mô a di đà bà lô kiền đê thuốc bàn ra gia bồ đề tăng đô gia mang a tăng đô bà gia mang a cỡ lô ni ca gia ta bàn đa bàn về cầu đấng na tăng đô nam mô thần kia lần đội mong ma di đà bà lô kiền đê thuốc bàn ra lăng đa bà mô na ra cứng kia đề mang a bàn đa tam bê tăng bà đa đô vô bàn a đề dân tăng bà lần đa nam ma bà già bà phạn đàn đầu đang đi tăng bà lộ gây lo ca để ra ca ra để di ai rị ma bồ đề tát đo tát bà ma ra mê mai rị đà dựng cu lô chức mong đầu lô ba xạ gia đế ma ba xạ gia đế đà ra đề rị ni tất phật ra gia giá ra giá ra ma phật ma ra mục đế lễ di lần ra lần ra ra tâm vẫn ra ra là bà xạ bà tâm vẫn ra xa dấu lô ma đạo lô ê đề đà đà đà đà tấn đề tấn đề tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề di gia na ra gần đề đề sanh ni na ma gia ma na ta bằng tất đà gia ta bằng ma tấn đà gia ta bằng tấn đà vũ nghệ tấn bằng đà gia ta bằng na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mục khê gia ta bà ma tất đà gia ta bà gia kiết ra tất đà gia ta bà ba đà ma yết tất đà gia ta bà na ra cẩn trì bằng đà ra giả ta ba ma bà lợi tăng kiết ra giả ta ba nam mô an ca lắng ra đó ra giả giả nam mô a di đà bà lô yên đê tướng bà lâm giả ta ba an ca điện đô mắng ra ra ban đà giả ta ba a điện đô thiên nhãn vô a lại bi tâm đà la ni nam mô an ca lắng ra đó ra giả giả nam mô a di đà bà lô yên đê tướng bắn ra giả bồ đề tăng đà bà giả ma tăng đà bà giả ma ca lô ni ca giả tát bằng ra ba về số đắc na đắc tỏ nam mô tất kiết lật đói mong a rị gia bà lô kiền đê thất phật ra lăng đa bà nam mô na ra cứng trì a rị ma bằng đa sa mấy tát bà ta đậu du bằng a tỳ dựng tát bà tát đa na ma bà già ma pa đạt đầu đá địa sáng a bà lô ê lô ca đế ca đế di a đế ma bồ đề tăng đô tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma ê ma ê đế đà dừng cù lô yếm mông đô lô văn sa già đế ma văn sa già đế đà đa đế đề nê tăng phật nam gia gia đà gia ra ma phật ma ra môn đề lại nghe chi a tăng na tăng na ra tâm bận ra ta là bà ta bà tâm bận ra xá giao lô ma giao lô ê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề gia bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì gia na ra tụng trì địa rì sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ tất bàn ra giả ta ba na ra cẩn trì đà ma ma ra ra ra ra ba tấn ra tăng a mục nghệ gia tam bằng a tam bà mang a tấn đà già tam bằng a gia kiết tăng a tất đà già tam bằng a ba đà ma yết tấn đà già tam bằng a na ra ngưng kỳ văn già đà già tam bằng a ba bà lợi tấn yết đà già tam bà nam mô an ca tấn đà đà đà già già mô a thì già bà lô kiến đế thứ bằng đà già tam bà tất điện đô mạng đa ra bạc xà già tam bà thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ra đắc na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiết đế thuốc bát ra gia bồ đề tát đổ bà gia ma tát đổ bà gia ma ca lô ni ca gia tát bằng ra phật về cô đắc na lần đô nam mô thân gia lần đô ý mong ma đi gia bà lô hiện đa tát bà đa lần đa bà mô na ra cứng kỳ đi mang bằng ra sa mê tát bà ra đô vô bằng a thế dân tát bà lần đa nam ma bà gia ma bà lần đầu đa đi tát bà lô hệ lô ca đề ca la đế di đi mang bồ đề tát đa tát bà tát bà ma ra ma mai đi đà dụng cu lô chức mong đồ lô phật xạ gia đế ma phật xạ gia đế đà ra địa rị ni tất phật là phật sa phật sam phật ra sa giao lô ma ra lô ê đề đà ra tấn đề tô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề thiên gia na ra tấn đề đề sanh ni na ma gia ma na ta bằng tất đà gia ta bằng ma tất đà gia ta bằng tấn đà vũ nghệ tấn bằng đà gia ta bằng na ra cấn trì đà bà ma ma đa ma đa ta bà tấn đa tăng a bồ kê gia ta bà ta bà ma ha tất đà già ta bà già kiết ra tất đà già ta ba ha ba đà ma yết tất đà giả ta ba ha na ra cứng trì bằng đà ra giả ta ba ha ma bà lợi thân chít ra giả ta ba ha nam mô hắc ra hắc na đa ra giả giả nam mô a di đà bà lâu kiền đê xuất bàn ra giả ta ba ha đa liên đa ấn đa đa bằng đà giả ta ba ha thiên thủ thiên nhân buôn a đại bi tâm ta ba ha ma tất đà giả ta ba ha tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba ha na ra cứng trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tất ra tăng a mục khê gia ta bà ma tất đà giả ta bà giả chiết ra tất đà giả ta bà đà ma y thân đệ ta bà na ra kinh kỳ bằng giả đó giả ta bà ma bà lợi con yến ta giả ta bà nam mô an ca đắng na đa đa giả giả mô a di đà bà lô yến đa đức bà đó giả ta bà an ta điện đồ an ta ta bà đà giả ta bà thiên đồ thiên giả bổ ngã lợi vi tâm bà là ni nam mô an ra đắc na đa ra giả giả nam mô a di đà bà lô yến đế thuốc bát ra gia bồ đề tăng đổ bà gia ma tăng đổ bà gia ma cha lỗ ni ca giang tát bằng được tăng bà lỗ nghe lỗ ca để ca ra thế di đi ma bồ đề tăng đa tăng ba tăng ba ma ra ma nghe ma nghe đi đà dần cụ lỗ cụ lỗ yếm mâm đồ lỗ đồ lỗ văn sa ra để ma văn sa ra để đà đà đà ra đi đi ni thất phật ra gia giá ra giá ra ma phật ma ra mục đế lễ hê di hê thất na ra sam phật ra xá lợi phật sa phật sam phật ra xá gia hô lô lô ma ra hô lô lô ê rị ta ra tất rị tô rô bồ đề gia bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả ni đề gia na ra cần đề đề đề sẵn ni na ma gia ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba ha thân đà dụ nghệ thân ba đà giả ta ba ha na ra cần đề ta ba ha ma ra na ra ta ba tất đà thân bồ kỳ gia ta ba ha ta ba ma ha thân đà giả ta ba ha gia ni ta tất đà giả ta ba ba đà ma yết tất đà giả ta ba ha na ra cứng trì bằng đà ra giả ta ba ha ma ba lời thân thiết ra giả ta ba nam mô a ra lắc na đa ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thúc bằng ra giả ta ba ha tất mạng đa ra bà xà giả ta ba ha thiên đồ thiên nhà vương a đế phi tâm đà la ni nam mô a ca lắc na đa ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thương bản ra giả bồ đề thân đà bà giả ma a thân đà bà giả ma a ca lô ni ca giả ta bằng ta bẩm dễ độ đẳng ra lăng tòa lăng mô thân kia lăng đòi mong ma địa gia bà lộ kinh đa đất bà ca lăng đa bà lâm bổ na đa kinh kỳ à đề mang ra bằng đa sanh để tăng ba ta đô vô bà ma thầy gì ba đa na ma bà già ma ba đa đầu đa điệp tháng a bà lô ấy lô ca đế ca ra đế đầu lô ba xà gia đế ma ba xà gia đế đà ra địa rỉ ni tóc phật ra gia ra gia ra ma ma bằng ma ra ông đế lệ di a tấn na ra công phật ra sa lỡ vật sa vật công phật ra sa giao lộ lô ma đao lộ lô e đề đà đa ta đi đề dạ ma ra gân đề đề đề sanh đề na ba dạ ma ra ta ba ra tấn đà dạ ta ba ma tấn đà dạ ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra dạ ta ba ha na ra tấn trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tất ra tăng a mục khê dạ ta ba ma tất đà dạ ta ba dạ kiết ra tất đà dạ ta ba ba đà ma yết tất đà dạ ta ba na ra tấn trì bằng đà ra dạ ta ba ma ba la con ý ra dạ đà ba nam mô an ca lắng ra ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yên đế thức bằng đà dạ đà ba an ca điện đồ an ca ra bằng đà dạ ta ba a điện đồ điện nhà vô ngà đà bi tâm đà la ni nam mô an ca lắng ra ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yên đế thức bằng đà dạ vô đề tăng đà bà dạ ma tăng đà bà dạ ma ca lô ni ca giang ta bằng ra ba về số đắc na đa toàn nam mô tất kia lật đổi mong a di đà bà lô kiền đây tất phật ra lăng đa bà mô na ra tỳ a rị má bằng đa sa mê tất bà tha đậu du bằng a thầy dựng tất bà tất đa na ma bà già ma bà đạt đầu đắc địa tăng a bà lô ê lo ca đề ca ra đế di a di ma bồ đề đẳng đo năng bà đẳng bà ma ra mê ê ma nghe đi đà dựng cụ lỗ cụ lỗ yếm mong đô đô đô đô bằng xà già để mang a bằng xà già để đà ra đi đi ni đâm bà đẳng gia gia ra gia ra ma phật ma ra mong đề đề ở gì a tăng a tăng a ra sam phật ra sa la bà sa la sam phật ra sa giao lô lô ma ra lô lô hệ rị ta ra tất rị tô rô bồ đề gia bồ đề đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị già na ra cấn trì địa rị sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba đẳng đà dưỡng nghệ đẳng bàn đà giả ta ba na ra cấn trì đà bàn ma ra na ra ta ba đẳng đà đẳng một kia giả ta ba ta ba ma đẳng đà giả ta ba giả ký ta tất đà giả ta ba ba ra ma ni tất đà giả ta ba na ra cấn trì bàn giả đà giả ta ba ma ba la cấn ý ta giả ta ba nam mô a di đà na ta ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiền đây thức bàn ra giả ta ba ha tất điện đô mạng đa đa bà xạ giả ta ba ha tiên tu tiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà na ta ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiền đây thức bàn ra giả bồ đề thắng đà giả ma thắng đà giả ma ca lô ni ca giang ca bàn diệu đăng đa đăng đà nam mô thần kia lăng đà ý mong a di đà bà lô kiền đây thức phật ca lăng đa bà nam mô na đà ưng kia đề mong a bằng đa tam đề tăng bà đa ưng vô bằng a đề dân tăng bà lăng đa nam a bà già ma phẳng đẳng đâu đó thì tạng a bà lô ê lô ca đế ca la đế di hệ rị ma bồ đề ta đo tắc bà ma ra mê mê rị đại dựng cu lô chích mong đầu lâu bà xạ gia đế ma bà xạ gia đế đà ra đề rị ni tất phật ra gia giá ra giá ra mà bạc ma ra mục đế lễ di ê tất na tất na ra tâm phật ra ta là phật sa phật tâm phật ra sa giáo lô ma ra lô ê đề đa đắng đề đắng đề tô bồ đề già bồ đề già bồ đề già bồ đề già gì đề già na ra ngân đề đề đề tăng đề nam già ma na ta bà ma tăng đà già ta bà ma tăng đà già ta bà ma tăng đà dũng nghệ tăng bà đà già ta bà na ra tướng trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mục khê già ta bà ma tất đà già ta bà già kiếp ra tất đà già ta bà ba đà ma ý tất đà già ta bà na ra tướng trì bạn đà ra giả ta ba ma bà lợi tăng đức ra giả ta ba nam mô ăn ca đắng đa đa đa giả giả nam mô a di đà bà lô yên đa đường bạn đa giả ta ba ăn đâu điện đô mắng đa đa bạn đa giả ta ba a di đồ thiên nhãn vô a bê tâm đà la đề nam mô ăn ca đắng đa đa đa giả giả nam mô a di đà bà lô yên đa đường bạn đa giả bồ đề tăng đà bà giả ma tăng đà bà giả ma ca lô ni ca giang ta bạn ra bậc về so đà na đa toàn nam mô tất kia lợi đợi mong a di đà bà lô kiền đây thất phật ra lăng đà bà mô na ra ấn trì a di ma bằng đa sa mấy tát bà ta đậu du bằng a thầy dựng tát bà tát đa na ma bà già ma bà đạt đầu đắc điện tán a bà lô a lô ca đê ca la đê nhĩ a di ma bồ đề tăng đo tăng bà đẳng bà má ra mấy em băng e đi đại dừng cù lô yếm mong đô lô an sa ya đê mang a băng sa ya đê đa đa đê tăng bà lâm gia gia đa gia đa ma bằng ma ra mong đề lại nghe chi a tăng na ra tâm phật ra ta là bà sa bà tâm phật ra sa giao lô ma giao lô ê rị ta ra tất rị tô rô bồ đề gia bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị già na ra tấn trì địa rị sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba na lang ba la ya ta ba na na ra ngưng đề đà ba na ma ra na ra ta ba tăng đa tăng na một kiến gia ta ba na ra ba na tăng đa gia ta ba na gia kiết tăng tất đa gia ta ba na ba ra ma ye tăng đa gia ta ba na na ra ngưng đề ba gia la gia ta ba na ma ba la tăng ye đa gia ta ba nam mô a di đà đa đa đa gia gia nam mô a di đà ba la kiến đề thức bạn ra gia ta ba hán tất điện đô mạng đa đa ba xà gia ta ba ha thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà na đa đa dạ gia nam mô a di đà bà lô diệt đế thuộc bát ra gia bồ đề ta độ bà gia ma ta độ bà gia ma ca lô ni ca gia đa bạn dự ổ đằng đa đằng đó nam mô đằng kia làng đòi mong ma di đà bà lô diệt đế thất phật ca lăng đa bà nam mô na đa ưng kia di mong a bằng đa sa mê đằng bà đa đằng vô bằng a di dân đằng bà đằng đa nam ma bà gia ma bà làng đầu đằng di tăng a bà lô e lô ca ra đế ca ra đế di hê rì ma bồ đề tăng đo tát bà tát bà ma ra ma ra mê mê rì đà dựng cu lâu kiết mong đậu lâu bạc xạ gia đế ma bạc xạ gia đế đà ra đi rì ni thất phật ra gia giá ra giá ra mà phật ma ra mục đế lệ di hê tất na ra sông vân ra sa la ra sa sông vân ra sa giao lô lô ma ra lô lô ê đề đà ra ta ra tấn đề tấn đề tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề gia na ra vân đề sấm ni na bồ gia ma na ta bằng tất đà gia ta bằng ma tấn đà gia ta bằng tấn đà vũ nghệ thất bằng ra giả ta bà ha na ra cứng trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục phê gia ta bà ma tất đà giả ta ba giả kiết ra tất đà giả ta ba ba đà ma yết tất đà giả ta ba na ra tấn kỳ bằng giả ta giả ta ba ma ba la đằng yết ra giả ta ba nam mô an ca tấn đa đa đa giả giả nam mô a di đà ba lô yên đa đa ba đa giả ta ba an tấn điện độ an đa đa ba đa giả ta ba a điện độ thiên nhãn vô ngã lệ mê tâm đà la ni nam mô an ca tấn đa đa đa ba a có mô tất kiết lạc đời mong a di đà ba lô kiện đề tất phật ra lăng đa bà mô na ra trì ai rị ma bằng đa sa mấy tát bà ta đậu du bằng a thị dừng ta để ta ra đi nhi a đi ma bồ đề tăng đa tăng bà tăng bà ma đế ma a bằng sa ra đế đà đa đi đi đế tăng bà tăng gia gia đà bằng ma ta mùng đề lệ rị sắc ni na bà dạ ma na ta bà tất đà dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà tất đà vũ nghệ tất bạn ra dạ ta bà na ra cứng trì a ma ra na ra ta bà tăng đa tăng a bồ đề gia ta bà tam bà mãn tấn đà già tam bằng gia kiến tấn đà già tam bằng ba đà ma di tấn đà già tam bằng tấn ra cân kỳ bằng gia ta già ta bằng ma bà lợi thần diệt đà già ta bằng nam mô an căn đà đà đà già già nam mô a di già bà lưu hiện đà đức bà đà già ta bằng ta điện đô đà ta bằng đà già ta bằng a thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na đà ra già già nam mô a di già bà lưu hiện đế thuộc bát ra gia bồ đề tăng đó bà gia ma ta đó bà gia ma ca lô ni ca giang ta bàn ra bà về số đa na tỏ mô ta kia lật đỡ mong a điện gia bà lô kiết đế lăng đa ba nam bồ tát ra gần kệ điện mong a bàn đa san đề tăng bà đa đồ vô bằng a đề dân tăng bà lăng đa nam ma ba già ma phan đăng đầu đăng đi tăng bà lô e lô ca đế ca ra đế di a di ma bồ đề tăng đa tăng bà lăng bà ra ma ra mê mê di đà dựng cu lâu kiết mong đậu lâu bà xà gia đế ma bà xà gia đế đà ra đi rị ni thất phật ra gia giá ra mà phật ma ra mục đế lệ di tất na tất na sa la ba ca la công phu ra sa giao lô lô ma ra lô lô e đề đà đà ta ra tăng đề tăng đề đầu đầu tu đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đề gia na ra tăng đề đề sấm ni na bồ gia ma na ta bằng tất đà gia ta bằng ma tất đà gia ta bằng tăng đà dụ nghe tất bà đà gia ta bằng ma na ra tuấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng mục khê gia ta bà ma tất đà gia ta bà gia kiết ra tất đà giả ta ba ba đà ma yết tất đà giả ta ba na ra tấn trì bằng đà ra giả ta ba mô ăn gan đa ra ra già già nam mô a di đà bà lô yên đa đố bà đa già ta bà ăn tấu điện đồ ăn đa ra bằng đà già ta bà ăn tấu điện đồ ăn đa ra bằng đà già ta bà ăn tấu điện đồ ăn đa ra bằng đà già ta bà dưỡng chư quán đảnh chân ôm nam mô bằng già bạn đê bê sân ta lô lô đánh lô lê bán lần bạn đa ta già lần đa già đăng đế tam hiệu tam bồn đàm già đăng địa tạng bê sáng thê bê sáng thê bê sáng sa tam mô viên đê tán nam mô bạn già bạc đê bê sắc xà lụ rô thích lô lê bác lật bà hắc ra xa già đắc tha yết đa già ra đế tam hiệu tam bồn đà gia đã điệt tháng bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xả tam mẫu yên đề tỏ nam mô bằng già bằng đê đê sanh ca lô đô đánh lô đê bằng lặng bà ơn ra ca già đàn ta yên đà già đàn đệ tam địa tam bồn đà gia đàn địa tam bệ sanh thề bệ sanh thề bệ sanh xà tam bồ viên đệ tam nam mô bạc già bạc đê bệ sắc xả lũ rô thích lưu ly bát lặc bà hắc ra xà già đắc tha yết đà già đàn đệ tam địa tam bồn đà gia đà địa tam bệ sắc thề bệ sắc thề bệ sắc xả tam bồ viên đệ tam nam mô bạc già bạc đê bệ sanh xà lưu lô thích lưu ly văn lăng bằng ra sa gia lăng đa yến đa gia đăng đế tam điệu tam bồ đà gia đăng đế tam bệ sanh thế bệ sanh thế bệ sanh xả tam bồ yên đế tam nam mô bạc già bạc đế bệ sắc xả lũ rô thích lũ ly bát lặc bà ra sa gia đắc tha yết đa gia đăng đế tam điệu tam bồ đà gia đắc điệu tam bệ sắc thế bệ sắc thế bệ sắc xả tam bồ yên đế tam nam mô bạc già bạc đế bệ sanh xả lũ rô thích lũ ly bát lặc bà ra sa gia lăng đa yến đa gia đăng đế tam điệu tam bồ đà gia đăng địa tam bệ sanh thề bệ sanh thề bệ sanh xả tam bồ nguyện đề toán nam mô bạc già phật đề bệ sắc xả lũ rô thích lô ly bát lặc bà hắc ra xa già đắc thay yết đá gia ra đế tam điệu tam bồ đà gia đắc địa tam bệ sắc thề bệ sắc thề bệ sắc xả tam bồ yết đề toán nam mô bạc già phật đề bệ sanh xả lũ rô thích lô ly bát lặc bà hắc ra xa già đắc thay yết đá gia ra đế tam điệu tam bồ đà gia đăng địa tam bệ sanh thể bệ sanh thể bệ sanh xa tam bồ viên đề toán nam mô bạc già bạc đề bệ sắc xà lũ rô thích lô ly bát lặc bà hắc ra xà già đắc thay yết đá gia ra đế tam biểu tam bồ đà gia đắc liệt thang bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xà tam bồ yết đề toán nam mô bạc già bạc đề bệ sanh xà lũ rô thích lô ly bát lặc bà hắc ra xà già đắc thay yết đá gia ra đế tam biểu tam bồ đà gia đắc liệt thang bệ sanh thể bệ sanh thể bệ sanh xa tam bồ nguyện đề toán nam mô bạc già bạc đề bệ sắc xà lũ rô thích lô ly bát lặc bà ra xà già thay đá gia ra đế tam miệu tam bồ đà gia đắc điện thang bệ sắc thệ bệ sắc thệ bệ sắc xà tam mẫu yết đề toán nam mô bạc già bạc đề bệ sanh xà lũ rô thích lô ly bát lặc bà ra xà già lặc thay đá gia ra đế tam miệu tam bồ đà gia đắc điện thang bệ sanh thệ bệ sanh thệ bệ sanh xa tam bồ nguyện đề toán nam mô bạc già bạc đề bệ sắc xà lũ rô thích lô ly bát lặc bà ra xa già đắc thay yết đá gia ra đế tam miệu tam bồ đà gia đắc điện thang bệ sắc thệ bệ sắc thệ bệ sắc xả tam mẫu yết đề toán nam mô bạc già bạc đề bệ sắc xà lũ rô thích lô ly bát lặc bà ra xa già lặc thay yết đá gia ra đế tam miệu tam bồ đà gia đắc điện thang bệ sắc thệ bệ sắc thệ bệ sắc xả tam mẫu yết đề toán nam mô bạc già bạc đề bệ sắc xà lũ rô thích lô ly bát lặc bà ra xa già đắc thay yết đá gia ra đế tam miệu tam bồ đà gia đắc điện thang bệ sắc thệ bệ sắc thệ bệ sắc xà tam mẫu yết đề toán nam mô bạc già bạc đề bệ sắc xà lũ rô thích lô ly bát lặc bà ra xa già lặc thay yết đá gia ra đế tam miệu tam bồ đà gia đắc điện thang bệ sắc thệ bệ sắc thệ bệ sắc xà tam mẫu yết đề toán nam mô bạc già bạc đề bệ sắc xà lũ rô thích lô ly bát lặc bà ra xa già đắc thay yết đá gia ra đế tam miệu tam bồ đà gia đắc điện thang bệ sắc thệ bệ sắc thệ bệ sắc xả tam mẫu yết đế toán nam mô bạc già bạc đế bệ sắc xà lũ rô thích lô ly bát lặc bà ra xa già đắc thay yết đá gia ra đế tam miệu tam bồ đà gia đắc điện thang bệ sắc thệ bệ sắc thệ bệ sắc xả tam mẫu yết đế toán nam mô bạc già bạc đế bệ sắc xà lũ rô thích lô ly bát lặc bà ra xa già thái đá gia ra đế tam miệu tam bồ đà gia đắc điện thang bệ sắc thệ bệ sắc thệ bệ sắc xả tam mẫu yết đế toán hàng nam mô bạc già bạc đế bệ sanh xà lũ rô thích lô ly bát lặc bà ra xa già lăng thái đa gia đàng đế tam biểu tam bồ đà gia đàng địa tam bệ sanh thể bệ sanh thể bệ sanh xa tam bồ viện đế toán nam mô bạc già bạc đế bệ sanh xà lũ rô thích lô ly bát lặc bà ra xa già lăng thái đa gia đàng địa tam bồ đà gia đàng địa tam bệ sanh thể bệ sanh thể bệ sanh xa tam bồ viện đế tiểu tài các tường thần chú năng bồ tát mãn đa mâu đà nam mãn đa đề a đa sa đa năng nam đa đề đà an kê kê kê kê kê hồng hồng nhầm bà ra bà ra bán ra nhầm bà ra bán ra nhầm bà đà đề sanh sa đề sanh sa sanh ki đề sanh ki đề ta vấn tra ra vấn tra viên đề ca thân tùy về ta bà na nẵng mờ tam mãn đa mẫu đà nẵm a bát ra đề hạ đa xá ta nặng nằm đá điệt tha án kê kê kê ấy kê ấy hồng hồng nhập hà ra nhập hà ra bát ra nhập hà ra bát ra nhập hà ra đề sắc sa đề sắc sa sắc ti đề sa ti ta vấn tra viên đề ca thức rì dễ ta bà ha nặng mờ tam mãn đa mẫu đà nẵm a bán ra đề hạ đa xá ta nặng nằm đá điệt tha án kê kê kê ấy kê ấy hồng hồng nhầm bà ra nhầm bà ra bán ra nhầm bà ra bán ra nhầm bà ra để sanh ra để sanh ra sanh kia để sanh kia để ta vấn tra viên để ca thân để về ta bạn nặng mồ ta mãn đa mẫu đa nằm a bát ra để hạ đa xá ta nặng nằm đá điệp tha án khê khê khê ấy khê ấy hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra bát ra nhập bà ra bát ra nhập bà ra để sắc xa để sắc trì rì nhập trì rì ta vẫn tra biên đề ca thức rì dễ ta bà ha nặng mồ ta mạng đa mẫu đa nắm ba bán đa đề a đa xa ta nắm đầm đa đề ta kê kê kê ế kê ế hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra bán ra nhập bà ra bán ra nhập bà đà đề sẵn ra đề sẵn xa sẵn chi đề sẵn chi đề ta vẫn tra biên đề ca thân rì dễ ta bà ha nặng mồ ta mạng đa mẫu đa nắm a bát ra đề hạ đa xá ta nặng nằm đá đề ta án kê kê khe ấy khe ấy hồng hồng nhập hạ ra nhập hạ ra bắt ra nhập hạ ra bắt ra nhập hạ ra đệ sắc xa đệ sắc kỳ rì giác trí rì ta vấn tra biên đề ca thức rì dễ ta bà ha nặng mồ ra mạng ra mồ ra nằm ma vấn tra đề ra sáng ra nam nằm đà đề ta kê kê kê ấy kê ấy hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra bán ra nhập bà ra bán ra nhập bà ra đề sáng ra đề sáng ra sáng kê đề sáng kê đề ra vấn tra ra vấn tra biên đề ca thức rì dễ ta bà nguyện ngày an lành đêm an lành là đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành là đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ nam mô tiểu tài giang kiết thượng bồ tát nam mô tiểu tài giang kiết thượng bồ tát nam mô tiểu tài giang kiết thượng Bồ Tát thì chú công đức rất nhiều xin đem mọi hướng triệu chiêu cấp cùng chúng sanh pháp giới cộng chúng đầy đủ duyên phúc mang lành về tây nguyện tiểu ba chướng từ đây tâm khai trí tỏ ngày ngày an vui hoàn khiền tội chướng sạch rồi Bồ Tát hạnh lớn vụng bồi mãi sao công hạnh Bồ Tát vốn tròn nguyện sẵn chân phẩm thiện vàng thấy phương qua nở hiện cánh chân thường vô sanh bậc thôi là được người tu nguyện đem phước đức công phu hướng về khắp cả người tu người đời chúng sanh dù ở cõi trời đều thành Phật đạo thánh thời vĩnh hằng. Con xin nương tự Phật bậc phước trí viên thần cầu ta tất cả chúng sanh ở giác ngộ phát tâm lành. Con xin nương tự pháp mà nguồn trời giác từ bi, cầu tất cả chúng sanh đã hiểu đạo rõ nguồn tâm. Con xin nương tựa trắng đoàn thể sống an vui, cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương ơn nhau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.